Chương 350, phó bản luận nhập. Toàn bộ sệ vờ chiến trường. Mấy phút sau, đã lâu không gặp tử sắc tường vi yên lặng đi tới Ichikazumi sợi tiệm. Thời khắc này nàng, nhìn qua có chút cô đơn phảng phất là một con bị chủ nhân vắng vẻ ở trong góc, vết thương chồng chất tiểu miêu hưu quảng thêm chọc người chăm sóc viên thanh cười nhạt. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, tử sắc tường vi nhẹ nhàng đáp lại một câu, sau đó liền túi đầu đứng ở bên cạnh. Viên thanh khẽ to mày. Hắn cảm thấy, trước mặt cái này tử sắc tường vi cùng chính mình trước đây quen biết chính là cái kia bạo tẩu lọ ly. Dường như căn bản cũng không giống như là cùng một người di tường vi tỷ, ngươi nghiệp đoàn chức vị làm sao biến thành phó đoàn trưởng lúc này. Một bên Vương San San đột nhiên che miệng, kinh ngạc nói, tường vi tỷ, mấy ngày nay đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi trước đây không phải một mực suối nước nóng chấn nhỏ chú đóng sao, làm sao gần nhất đột nhiên trở về cổ nổ hạ thôn. Nhưng lại từ tổng đội trưởng biến thành phân đoàn phó đoàn trưởng không có gì, chính là phạm vào điểm lệch lạc, tử sắc tường vi nhẹ nhàng trả lời. Sai lầm gì a tường vi tỷ, ngươi nhưng là Lăng Yên các dưới một người trên vạn người tổng đội trưởng, ngoại trừ Lăng Yên hội trưởng bên ngoài, có ai tư cách xử trí ngươi? Vương San San vốn đang vì tử sắc tường vi bất bình dùm, kết quả nói được nửa câu, dường như đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, khó có thể tin nói, chẳng lẽ là Lăng Yên hội trưởng tự mình xử trí ngươi, là ta chính mình phạm sai lầm? Mặc kệ hội trưởng sự tình, tử sắc tường vi mấp máy khỏe môi, trong miệng chật vật phun ra mấy chữ. Này! Nàng không muốn ở cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì. Nhưng là được rồi San San, tường vi nàng không muốn nói, ngươi liền cách tiếp tục hỏi, chứng kiến Vương San San một bộ phải phá xa hoa hỏi đến tột cùng tư thế. Viên thanh lập tức mở miệng thay tử sắc tường vi giải vây, cũng mở miệng nói rằng, ta không biết ngươi ở đây Lăng Yên các chuyện gì xảy ra, chẳng qua nếu như ngươi ở đó bên trong đợi không được nói, tùy thời có thể tới chúng ta nghiệp đoàn. Chúng ta nghiệp đoàn người mặc dù ít, thế nhưng nhiều tiền, nghiệp đoàn tài nguyên phương đi hệ nở. Tuyệt đối không phải vấn đề gì. Nghe nói như thế, tử sắc tường vi thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng ngừng đầu, dùng cái kia hơi tiểu tụy nhãn thần nhìn viên thanh liếc mắt, đôi môi thân khải nói, cảm ơn. Viên thanh cười nhạt, tỏ vẻ đáp lại, kỳ thực hắn cũng không biết. Tử sắc tường vi mặc dù bị trọng phạt giáng chức, cũng là bởi vì lần trước tiễn hắn súng lục sự tình bị người tra được. Lăng Yên cảm thấy tử sắc tường vi che giấu chính mình, đã không cách nào tiếp tục tín nhiệm. Vì vậy liền đem nàng từ suối nước nóng chấn nhỏ điều chỉnh đến cổ nổ hạ thôn. Để cho nàng ở chỗ này phụ trách tiếp đái chỉ dẫn từ tân thủ thôn tới được tân nhân thành viên. Tử sắc tường vi đến sau này, lại qua thêm vài phút đồng hồ. Duy ta độc hào gọi qua hai vị kia lâm thời góp đội ngoạn ra, cũng đồng thời chạy tới nơi này. Hai cái này ngoạn ra, một cái phần viêm cốc, một cái tổ kiến, đều là hỏa quốc trận doanh mấy cái đại công hội bên trong người gặp qua trường ca đại thần. Trường ca đại thần tốt hai tên kia đến sau này, cực kỳ thức thời chạy trước đến viên thanh trước mặt một mực cung kính lên tiếng chào hỏi, sau đó mới yên lặng đứng ở trong đội nhóm. Đối mặt cái này ở hỏa quốc trận doanh, thậm chí toàn bộ nhận giới đều tiếng tăm lừng lây siêu cấp lớn thần, hai người bọn họ có thể không dám thờ ơ. Nếu người đến đông đủ, chúng ta liền nhanh lên dưới bản A. Viên thanh nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về phía Duy Ta Độc Hào nói. Tốt, dưới bản Duy Ta Độc Hào một bên xoa tay, vừa nói. Mấy giây phía sau, viên thanh nói, ngươi ngược lại là dưới A. Duy Ta Độc Hào nói, không phải đại ca, không phải ngươi dẫn chúng ta dưới sao? Viên thanh bất đắc dĩ nói, em gái ngươi chính là không phải ngốc, phó bản quyển trục ở ngươi bắt đầu. Ta cái tiếp theo chứng chim ngọa tảo ta ngược lại tờ hờ tờ ra đưa cái này quên. Trước đây đều là đại ca ngươi dẫn chúng ta dưới vốn, lần này đổi thành ta thật là có chút không có thói quen. Duy Ta Độc Hào một bên lung túng cười, một bên từ chính mình trong cái bọc móc ra một quyển màu đen phó bản quyển trục, bất quá hắn không dám mở, mà là thành thành thật thật đem tấm này phó bản quyển trục đưa cho viên thanh, cũng mở miệng nói rằng, đại ca, ngươi là đội trưởng, cũng là ngươi mở Aken ngoạn gia Duy Ta Độc Hào biếu tặng cho ngươi một quyển phó bản quyển trục Nam Hạ đền thờ vật phẩm, phó bản giấy thông hành thời hạn 138/23, phó bản tên gọi Nam Hạ đền thờ tràng cảnh, phó bản độ khó S, hiệu quả sử dụng nên quyển trục có thể thu được một lần tiến nhập tràng cảnh phó bản tư cách, phó bản tiến nhập điều kiện trung nhận ở trên, hoặc tổng điểm thuộc tính đạt được 1000 thông quan thường cho, có tỷ lệ thu được cấp độ sử thi trang bị, cấp độ sử thi đạo cụ S, cấp sách kỹ năng, cực tiểu tỷ lệ thu được cấp độ truyền thuyết đạo cụ đặc thù đạo cụ, có tỷ lệ nhất định gây ra toàn bộ sệ vở chiến trường hình thức. Chiến trường hình thức dưới đạt đến được tiền đến điều kiện ngoạn gia có thể tiến hành phó bản loạn nhập, lại còn là một tấm đặc thù phó bản quyển trục. Chứng kiến chương này phó bản quyển trục thư giới thiệu hơi thở phía sau, viên thanh đồng tử vi vi co rụt lại. Loại này có tỷ lệ gây ra toàn bộ sệ vở chiến trường tiểu mẫu phó bản quyển trục tại nhận giới vạn không còn một, hắn không ngờ tới vậy mà lại bị Duy Ta Độc Hào người này thu được, thật không biết hàng này là đi vận cất cho gì. Bất quá một liên tưởng đến đối phương từng làm qua những cái này kỳ lạ sự tình chưa, Viên Thanh vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nay tấm bản quyển trục ngươi bao nhiêu tiền thu 50 triệu, duy ta độc hào trả lời. Viên Thanh triệt để không nói. Trong lòng thầm than, cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết ngốc nhiều tiền, đệ.